Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, Đông Hoàng Ân Qua. Thiên Hạ Long khởi xuất Tam Hoàng. Hạ, Khương Tề Nhân Vương sắc mặt lập tức lạnh xuống. Cô là sẽ không đồng ý Tam Hoàng trị thế. Cái này thiên hạ đi qua, chỉ có một vị nhân hoàng. Cái này thiên hạ tương lai, cũng chỉ có một vị nhân hoàng. Tiên lão cười lên, thật lớn khí phách a. Bệ hạ muốn cùng nhân hoàng sánh vai sao? Có thể nhân hoàng đã từng có thể cũng không phải là sinh ở đế vương gia a. Hắn là chân chính lùm cỏ xuất thân. Bệ hạ, Tử Phi Ngư, ngươi không phải là nhân hoàng. Thế nào biết nhân hoàng chi tình? Nhân hoàng xuất, thuận thiên đúng lúc, phải có chuyện này. Tối hậu từ bỏ vượt qua vô lượng kiếp. Nhân hoàng vì cái gì mà chết? Chúng ta không biết. Thế nhưng có một chút. Tắc sau khi hắn chết như cũ bảo hộ thiên hạ chúng sinh. Gây nên vạn linh chưa hề gặp nạn. Khương Tề Nhân Vương đột nhiên nở nụ cười. Tiên lão, cô cả gan thỉnh giáo. Ngươi đã đem nhân hoàng nói như thế vĩ đại. Như thế ngươi lại dựa vào cái gì cho là cô làm không được đâu? Còn có, 400 năm trước, Hoàng Lăng xuất thế, chuyện này, cô tổ tiên cũng là có ghi, chỉ là dựa theo thư quyển trong đó viết, Hoàng Lăng sau khi chết cũng không có tiên lão nói tới cao thượng như vậy. Tiên lão lắc đầu mà nói, Hoàng Lăng, nhân hoàng đều đã chết đi, chẳng qua là hắn đã từng bạn thân cùng bộ hạ mưu toàn tái hiện nhân đạo thịnh thế mà thôi. Nhưng bây giờ, cái này thiên hạ chúng sinh, không đã ngay tại nhìn về một cái khác thịnh thế phát triển sao? Thiên hạ như cây, nhân vương như nông phu. Bây giờ nông phu vốn đã thu quốc, nhưng vì sao còn muốn lấy bản thân tư dục phá hủy cái này khỏe mạnh trưởng thành, cây giống, đâu? Tiên lần trước phiên chất vấn, Khương Tề Nhân Vương không đáp, qua ước chừng 10 cái hô hấp. Hắn mới suy nghĩ hoàn tất, đáp lại nói, tiên lão ví von không đúng, cô như nông phu, thiên hạ như cây, nhưng bây giờ cây này lên dài quá rất nhiều trạc cây, mà cây này mộc còn nhỏ, nếu không tu bổ, tắc sẽ đè sập trụ cột, huống hồ còn có hai người cùng cô ý kiến không hợp. Một người trồng cây một cây hoa nở, ba người trồng cây gỗ mục không khác. Chẳng lẽ không phải đạo lý này sao? Thần tôn thở dài, bệ hạ là khăng khăng muốn cùng thần đạo lục bộ, cửu huyền tiên sơn làm ngược lại, không đồng ý tam hoàng trị thế đạo ý. Khương Tề Nhân Vương nói, cô nếu là có năng lực một người bình định nơi đây, cần gì phải lại lập hai tôn vô dụng chi hoàng, cô một người liền có thể, cho tới cổ lão nhân hoàng kia có thể lấy mà thay vào. Nhân vương hiển lộ ra một loại bá đạo cùng khí phách. Không thể không nói, cái này cùng đã từng xuất hiện nhân hoàng đúng là giống nhau đến mấy phần. Thế nhưng hai vị tiên thần luôn luôn cảm thấy, hắn thiếu rất nhiều, một trong số đó, có bá mà vô nhân, liền làm không phải thật tại nhân hoàng, nhân hay là bá, bên trong thánh bên ngoài vương. Đây mới là chân đạo, có thể từ xưa đến nay, làm được người lại có vài cái. Khương Tề Nhân Vương, đương thế người đúng là chăm lo quản lý, nhưng vẫn cựu cấp rất nhiều người cảm giác. Hắn thiếu khuyết rất nhiều, không đủ để thực sự trở thành nhân hoàng. Muốn ngồi lên vị trí kia, quá xa vời, tiên thần sẽ không cho phép, mà đã tịch diệt Hoàng Lăng như biết rõ việc này. Có lẽ càng sẽ không cho phép. Thần tôn nói, bệ hạ có cấn này khí phách, đúng là không chịu nổi. Chỉ bất quá đến lúc này, ta vẫn còn muốn nói một câu. Tiên sơn tại nhân gian không có bao nhiêu tế tự, nhưng bách tính đều tôn kính. Ta chư thần hương hỏa tràn đầy, được bách tính lễ kính, nhưng rất nhiều tiên thần đều ở vào một chỗ, còn lại chư châu không hiểu. Duy chỉ có một người, chúng sinh đều biết, 500 năm trước Đông Hoàng xuất thế, tiếng chuông vang vọng nhân gian, kia là thiên đạo đang trợ giúp, mà không phải là Đông Hoàng Trung một khí chi công. Nói cách khác, 500 năm trước sự tình, nhưng thật ra là thuận thiên mà làm, cho nên được thiên ý gia trì, mới có cái này uy năng. Truyền khắp nhân gian, 500 năm tới, ngoại trừ Lê Dương Chi Châu cùng Trời Hoang Chi Châu, còn lại chỗ khác đều có Đông Hoàng Tế Tự chi vị. Bệ hạ cũng là biết rõ. Bệ hạ, ta cẩn thận cùng ngươi nói, nếu là chúng ta cửu huyền lục thần thi triển diệu pháp, đem nơi đây tam hoàng trị thế chi đạo truyền đến nhân gian, lấy cớ chúng sinh đều là tế Đông Hoàng danh tiếng, nói là Đông Phương Thương Thiên Đông Hoàng Thái Nhất có nói, nhân gian nên xuất tam hoàng, tất cả nhập người đạo thánh đình, việc này liền triệt để lớn bố thiên hạ. Đến lúc đó, ngài nếu như lại ý đồ nhấc lên chiến hỏa, nhìn xem là ủng hộ ngài nhiều người, hay là Khương Tề Nhân Vương sắc mặt nghiêm một chút, thần tôn lấy loại này tế tự chi đạo đến áp chế cô, vẫn xứng được là thiên địa chính thần thân phận sao? Thần tôn cười, cái gì là thiên địa chính thần? Bệ hạ cũng là biết rõ, ta là vì thiên địa, không phải là vì ngươi vương triều. Ta tới khuyên nói ngươi, nói khó nghe một chút, là không muốn để cho tế tự ta chúng sinh bạch bạch đi chết, ném đi hương hỏa, mà đối với ngươi vương triều, ngươi cho không cho ta đều không cần. Đây đã là lật tung mặt mũi. Thần tôn mặc dù như cũ đang cười, nhưng lời nói thái độ trong đó cũng đã lộ ra ngay rõ đau. Nhân vương lạnh nhạt nói, nếu cô ở đây cùng thần tôn động thủ, mặc dù cô biết rõ không thể nào là đối thủ, nhưng thần tôn phải chăng muốn liều mạng bị thiên đạo trừng trị, cũng phải đem cô đánh chết ở đây. Thần tôn mở miệng, nếu ta không quản hạt thượng giới quần thần, kỳ thật ta còn thực sự loại suy nghĩ này. Nhân vương, cô minh bạch, thiên địa này bên trong, không tuân theo phụng ngươi tiên thần hai đạo, không nghe điều khiển, đều là muốn chèn ép. Các ngươi là muốn bắt cô tới khai đao. Tiên lão thán hơi thở, bệ hạ khư khư cố chấp, chúng ta cũng không phải để ngươi tự phế võ công, cũng không muốn ngươi dâng ra bảo vật gì, hết thảy chỉ vì thiên địa chúng sinh, chúng ta chỉ là để ngươi trị thế ngàn năm, lấy tam hoàng vi tôn, ngươi lại có thể trường sinh bất tử, lan truyền muôn đời, sao lại không làm? Nói cho cùng, ngài tư dục nói cho ngài, nếu thế này không động thủ, phía sau liền không còn có động thủ lúc. Nếu ngươi thống nhất thiên hạ, tắc vượt trên tiên thần hai đạo, giết yêu rơi xuống linh, chảm ma trừ tà, kể từ đó ca công tụng đức, có thể nói nhân hoàng tái thế, có thể thiên địa này không phải chúng ta, cũng không phải ngươi, mà là chúng sinh. Thử hỏi Khương Tề mười thế dư liệt, tối hậu vì cái gì? Nếu nơi đây vân nguyên không có tiên thần ma yêu, bệ hạ đều có thể công phạt còn lại hai chiều, chính là chết đến trăm vạn khô cốt, cùng thiên địa lại có gì khô? Chỉ là chúng ta cũng ở nơi đây, dưới chân đạp lên nhất phương thổ nước, ngươi cũng giống như vậy, canh không thể so với chúng ta thêm ra mấy tấc tới. Thần tôn tiếp lời, ánh mắt nhìn về cung điện nội bộ nhìn một cái, nói, mà lại, bệ hạ, ngài nói ngài không phải là vì tư dục, ta cảm thấy có cần phải để cho ngài thanh tỉnh một chút. Tiên thần nói lời nói hay là chắc chắn, so với Bắc Hải ma đầu đến, tối thiểu ta sẽ không lập tức ở nơi này đem ngươi chụp chết. Tiên thần làm rõ lời nói, cái này phàm nhân chúng sinh nhận không ra, chỉ biết là tất nhiên thân phận tôn quý, nhưng lúc này ở trong cung điện có một vị quần áo phối hợp như quốc sư một dạng người. Tại cảm ứng được cái này hai cỗ khí thế sau đó, liền dọa đến trực tiếp từ chính mình ngọc trên ghế ngã xuống. Thái Chân Sơn Triệu Thần Công, thượng giới chư thần đại thần quân. Người quốc sư kia một dạng tu hành người mở to hai mắt nhìn, dọa đến mặt không có chút máu, lúc này đang chuẩn bị chuồn mất, mà chính là ở đây một sát na. Tại cái kia Giá Vân cung phía trước, thượng giới đại thần quân mở mắt ra, năm ngón tay nhìn về hư thiên tìm tòi. Bệ hạ, ngài cái này Giá Vân trong cung có một đóa mây đen cùng chư trắng bên trong nhiễm màu đen, rất là không đẹp. Đại thần quân trong nháy mắt đem người quốc sư kia câu đến. Đối phương trước mắt nhoáng một cái, lại là đã vượt qua không biết bao nhiêu nặng cung khuyết vách núi, rơi xuống Giá Vân cung tiền. Trên thân áo bào phần phật, tam chọc ác chướng bay lên. Quốc sư bị thượng giới đại thần quân xuất thủ trấn áp. Sau đó trong đó bay ra một đường linh quang, lung la lung lay liền phải độn nhập hư thiên. Chỉ nhìn đại thần quân cười nhạo một tiếng, trong mi tâm thần quang vừa chuyển, trực tiếp đem cái kia đạo linh quang đè xuống. Cái này Bắc Hải ma đầu, bệ hạ, ngài không nói chút gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.